yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 660. Chồng ơi, có người bắt nạt em. 2. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Trong giờ nghỉ trưa, mọi người đều đi ăn cơm, một mình Lăng Vi ngồi ở trong phòng làm việc xem video. Á, hình ảnh cực kỳ máu tanh bill trong video cầm một cái búa tạ, đập một nhát lại một nhát lên mặt của người phụ nữ. Đến mức nát bét ra. Gần như tất cả trong video đều là máu, người trong video đập từng nhát một giống như là kẻ điên. Mẹ Lăng Vi cảm thấy buồn nôn, vội vàng tắt video đi. Cô che miệng vọt vào phòng vệ sinh, nôn mửa rất lâu, đến nỗi nôn cả dịch trong dạ dày ra. Trong đầu cô không ngừng xuất hiện ánh mắt dữ tợn và khuôn mặt nhăn nhó của Bill. Cô lấy nước hắt lên trên mặt mình, hoàn toàn không dám tin tưởng giết kẻ người điên cuồng đó là anh Tiểu Tiêu. Sao vậy? Lăng Vi cúi người ở trên bồn rửa tay, cảm giác được có một bàn tay nắm lấy bả vai mình, Lăng Vi đưa tay ra nắm lấy tay của anh. Diệp Đình nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô. Sao vậy? Sao em lại nôn đến mức này? Lăng Vi khoát khoát tay, vặn vòi nước lại. Diệp Đình ý vị thâm trường cười nói. Chẳng lẽ là có? Lăng Vi lấy tờ khăn giấy ra lau mặt tức giận trừng mắt anh. Nào có nhanh như vậy? Bác sĩ nói ít nhất phải nửa năm nữa mới có thể có thai được bình thường. Diệp Đình đột nhiên đưa tay ra kéo người cô lên, nhìn chằm chằm vào cô hỏi. Vậy thì đã xảy ra chuyện gì? Lăng Vi chu mỏ, nũng nịu nói. Chồng, có người bắt nạt em. Diệp Đình mỉm cười, không tệ. Lúc bị bắt nạt đã biết tìm chồng rồi. Ai bắt nạt em, chồng em sẽ thu thập kẻ đó. Diệp Đình chăm chú nhìn cô, cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt của cô. Sao mặt đen thế này, nhìn y chang bao công vậy? Lăng Vi cắn môi dưới, chua xót trong lòng chợt muốn nổ tung. Đoạn video vừa rồi, thật sự quá đáng sợ. Jennifer uy hiếp em, cô cắn môi, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Ánh sáng trong mắt anh đột nhiên lóe lên. Anh nâng khuôn mặt của cô lên, thấy cô chau mày, anh vô thức nâng ngón tay lên, vuốt lại mi tâm giúp cô. Sao cô ta lại làm khó em? Có chuyện gì em cứ nói với chồng em đây này? Trong mắt anh ẩn nhẫn tia lửa giận. Cái miệng nhỏ của Lăng Vi hé mở. Diệp Đình là chồng cô, bọn họ là người thân thiết nhất của nhau. Có chuyện gì cô đều phải nói với anh đầu tiên. Hơn nữa, Diệp Đình là người tỉnh táo, cơ trí, luôn có thể nhìn thấu bản chất mọi chuyện. Bây giờ đầu óc của cô đang quay cuồng, cần nghe anh phân tích kỹ. Bây giờ cô cực kỳ tin tưởng anh, cũng không muốn lừa gạt anh bất kỳ chuyện gì. Cô hừ hừ nói, chồng, anh tới xem cái video này đi. Cô kéo tay anh đi, trở về trước bàn làm việc, khịt khịt mũi nói. Anh xem người trong cái video này là ai? Lăng Vi mở màn hình máy vi tính ra, nhưng mà cô không nhìn vào trên màn hình, cô thật sự không muốn nhìn mấy hình ảnh đó lần thứ hai nữa. Cô vùi ở trong ngực anh, nắm chặt lấy cổ áo của anh. Diệp Đình thấy dáng vẻ này, động tác này của cô trái tim như bị đánh động. Anh đưa tay ra ôm lấy cô vào ngực, chăm chú nhìn video trên màn hình, hình ảnh trên màn hình đang đứng yên, là hình ảnh cực kỳ máu tanh. Anh cầm lấy con chuột ấn nút phát video, loa chợt truyền tới tiếng bốp bốp đáng sợ. Diệp Đình nhanh tay chuyển loa sang trạng thái im lặng, chăm chú nhìn vào màn hình, Lăng Vi không dám nhìn, trốn ở trong ngực anh, vùi mặt nhỏ vào hõm vai của anh. Diệp Đình vừa nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô, vừa xem video. Một lúc lâu sau, Lăng Vi hỏi anh, còn chưa xem xong, Diệp Đình ừ đáp lại, không phải là anh chưa xem xong, mà xem đi xem lại nhiều lần. Người này, từ dáng, góc truyện audio.com, vẻ bên ngoài, đến khuôn mặt vóc người, rồi đến từng hành động cử chỉ. Đều thật sự giống Bill như đúc, cách trương.